Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 419, viên thứ ba được ném. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đối đầu giữa hai gia tộc giàu có ở Kim Lăng đã kết thúc. Không một ai biết người thanh niên táo bạo nói rằng mình sẽ đi gặp minh chủ của Vũ Minh Đông Hải đã làm gì mà khiến cho thái độ của Vũ Minh thay đổi lớn như vậy. Họ chỉ biết rằng cuối cùng phần thẳng đã nghiêng về Khương gia. Rất nhanh, kết quả sau đó của Hầu Vân Sơn cũng có ngay. Ông ta hùng hổ chạy đến căn cứ của Vũ Minh ở Đông Hải muốn yêu cầu một lời giải thích giống như Lục Vân nói trước đó, nhưng kết cục lại hoàn toàn khác nhau. Cũng không biết Hầu Vân Sơn đã trải qua những gì. Chỉ biết sau khi vào căn cứ Vũ Minh, ông ta hoàn toàn tiêu tụy. Vẻ mặt vừa sợ hãi vừa muốn giao lại 90 tài sản của Hầu gia cho Khương gia và sau đó gia tộc rời khỏi Kim Lăng ngay trong đêm. Còn bản thân ông ta chủ động quay trở lại căn cứ Vũ Minh ở Đông Hải chấp nhận hình phạt. Đến cuối cùng, Khương gia thẳng lợi hoàn toàn, còn Hầu gia chỉ biết xấu hổ ra về. Nhất thời, toàn bộ Kim Lăng trở nên hỗn loạn. Hầu hết các gia tộc giàu có đều chọn đứng về phía Hầu gia, nhưng cái kết này giáng một đòn mạnh vào bọn họ. Đặc biệt là Ngô gia, lúc đầu cười vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ đau khổ bấy nhiêu. Viên đá thứ hai được ném đi bay ngang qua mặt hồ. Cuối cùng chìm xuống nước, nhưng sau khi chìm xuống, nó không hề giảm tốc độ mà tiếp tục bay đi với tốc độ cao. Viên thứ ba được ném. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, một màn nước phóng lên trời phá vỡ toàn vẻ bình yên của mặt hồ. Một bóng đen dị dạng từ trong màn nước nhảy ra. Cách chương